Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lại nói lúc bấy giờ trước khi chiến đấu, chân khí của Lục Thiêu Du đã vận chuyển trong cơ thể từ lâu. Lam Linh này có thực lực vũ tướng tam trọng, Lục Thiêu Du không dám khinh địch. Vũ tướng tam trọng, hắn không hề sợ hãi. Thế nhưng Lam Linh lại là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, cũng không biết bản mạng yêu thú của nàng đã tới trình độ nào rồi đây. Thiêu Du đệ đệ, tỷ biết thực lực của đệ rất mạnh, vậy tỷ cũng không khách khí nữa đâu. Lam Linh cười tới mức run cả người, cái eo thon kia không ngừng lắc lư, đôi ngọc thỏ rung động khiến cho mọi người không khỏi nhìn thêm vài lần. Nói xong, Lam Linh ngừng cười, vẻ mặt thu liễm lại, lập tức quanh thân xuất hiện chân khí. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm làm sắc, một cỗ khí tức nóng bỏng bao quanh trường kiếm. Trong sát na, một đạo kiếm ảnh xẹt qua nhanh như tiềm điện bắn về phía Lục Thiêu Du mà tới. Chân khí bây giờ bùng lên, chân khí dưới chân Lục Thiêu Du chợt lóe. Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Một đạo kiếm quang đánh xuống, hùng hằng đánh xuống mặt đất nơi Lục Thiêu Du vừa mới đặt chân. Mặt đất cứng rắn ngay lập tức bị nứt nẻ. Nhìn thấy thân ảnh của Lục Thiêu Du biến mất, vẻ mặt của Lam Linh sửng sốt, không nói một chút do dự nào. Quanh người có một tầng quang mang màu đỏ bao phủ, khí tức hỏa hệ lập tức khuếch tán, chân khí lập tức được rót vào trên trường kiếm lam sắc, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo kiếm quang về phía sau. Thân ảnh của Lục Thiêu Du tiếp tục xuất hiện. Lúc này, hắn đã tới phía sau Lam Linh. Trường ấn trong tay khuếch tán. Vô số trường ảnh đánh xuống khiến cho không gian gấp khúc lập tức va chạm với kiếm quang của Lam Linh. Thiên thủ liệt cường ấn. Đột nhiên, một đạo trường ấn mang theo một đạo tàn ảnh hùng hăng xuyên thấu không gian bắn về phía Lam Linh. Khí tức cuồng bạo bắt đầu xuất hiện mang theo kinh khí cường hãn bạo phát. Lam Linh từ lúc giao thủ chiều đầu tiên sắc mặt đã chuyển thành ngưng trọng. Lúc này lập tức đại biến. Tốc độ và lực lượng của đối phương đã vượt qua dự liệu của nàng. Hỏa ảnh kiếm quyết. Thân thể mềm mại, nhanh chóng thối lui. Đồng thời miệng của Lam Linh khẽ kêu lên một tiếng. Thân thể tạo thành một đường cong vô cùng mê người. Trường kiếm trong tay đánh ra một đạo kiếm quang phá không, mang theo một đám hỏa diễm như hóa thành thực chất, trực tiếp đánh về phía trường ấn đang phóng tới của Lục Thiêu Du. Tiếng nổ lớn lại vang lên, hai đạo lực lượng va chạm với nhau, mang theo một cỗ kinh khí vô cùng hùng hãn, nhanh chóng va chạm với nhau. Hai đạo công kích va chạm với nhau, trong nháy mắt tạo ra một đạo lực lượng khiến cho không gian gấp khúc, mà lúc này thân thể mềm mại của Lam Linh giống như một chiếc lá rụng, chật vật nhanh chóng lùi lại mấy bước. Nàng cảm nhận được bên trong trường ấn của Lục Thiêu Du ẩn chứa một đạo kinh khí cường hãn xuyên qua kiếm ảnh bắn vào trong tay nàng. Lực lượng xuyên qua lòng bàn tay, ầm ầm đánh về phía lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Thiêu Du đệ đệ, không nghĩ tới thực lực của đệ lại mạnh mẽ tới tình trạng này rồi. Thật không ngờ, đệ lại là đệ tử của Vân Dương Tông. Xem ra hôm nay, tỷ tỷ ta phải dùng toàn lực thôi. Thân thể mềm mại vững vàng đứng lại, nhìn vào Lục Thiêu Du phía trước, vẻ mặt Lam Linh vô cùng ngưng trọng. Ta cũng không nghĩ tới, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, thực lực của nàng lại tăng lên tới vũ tướng tam trọng. Lục Thiêu Du cũng nói, nhìn vào Lam Linh trước mặt, mặc dù là vừa rồi nàng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng khí tức chỉ có chút bà động, thân thể vẫn vô cùng mê hoặc như trời sinh vậy. Đôi ngọc thỏ trước ngực không ngừng rung rinh, càng thêm khiêu khích. So ra vẫn kém Thiêu Du đệ đệ người nhà, tỷ tỷ ta phải gọi ra yêu thú bản mạng. Nếu như người không địch lại, cần phải mở miệng sớm một chút, tỷ tỷ không muốn làm người bị thương. Lam Linh mỉm cười, khuôn mặt đỏ ửng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Nàng kẽ chu miệng, không giấu nổi vẻ khiêu khích. Yêu tình chết tiệt. Trên khán đài, Vân Hồng Lăng giận dữ, thế nhưng cũng không có cách nào khác, cho nên chỉ có thể chu miệng mắng mà thôi. Gọi điện hỏa yêu ưng của nàng ra đi, ta đợi. Lục Tiêu Du nói ra, ánh mắt nhìn về phía Lam Linh. Lúc này bộ ngực Lam Linh hơi phập phồng, nàng thu trường kiếm lại, thủ ấn trong tay được kết theo một quỹ tích quỷ dị. Sau đó, vô một cái vào túi bên hồng, lập tức một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn ra. Lưu quang phóng lên cao, lập tức hóa thành một đầu yêu ưng màu đỏ. Một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán. Đầu yêu ưng màu hồng này có móng vuốt vô cùng sắc bén, cái mỏ giống như một lưỡi dao găm vậy. Liệt hỏa yêu ưng ngũ dài trùng kỳ. Trên khán đài, Vân Khiếu Thiên tức thì kinh ngạc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vân tông chủ quên nói cho người một điều, bản mạng của vị đệ tử này của ta đã đột phá tới ngũ dài trùng kỳ. Trong đám đệ tử trẻ tuổi có yêu thú đột phá tới ngũ dài trùng kỳ cũng chỉ có mình nàng mà thôi. Tông chủ của Vạn Thú Tông duẫn ngạc mỉm cười nói, ánh mắt như cười như không nhìn Vân Khiếu Thiên. Đầu liên hỏa yêu ưng này dường như đột phá ngũ giai trung kỳ cũng không ngắn. Tuy rằng chưa đạt tới ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng có lẽ ngay cả vũ tướng ngũ trọng cũng khó có thể đối phó được với nó. Cổ Kiếm Phong nhíu mày nói, không biết Lục Thiêu Du có thể chống đỡ được hay không? Không nghĩ tới, môn hạ đệ tử của Duẫn Tông Chủ lại có yêu thú bản mạng đột phá tới mức độ này. Chúng trưởng môn đều dùng ánh mắt như cười như không nhìn Vân Khiếu Thiên, dường như đang chờ bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai vừa rồi thua trở về túi của mình. Ngũ giai trung kỳ sao? Lục Tiêu Du cũng vô cùng kinh ngạc. Khi trước liệt hỏa yêu ưng của nàng ta chỉ có tam giai mà thôi. Từ khí tức hiện tại, hẳn đã tới ngũ giai trung kỳ. Tuy rằng không tới đỉnh phong, thế nhưng cũng đã tương đương với vũ tướng ngũ trọng của nhân loại, vô cùng khó đối phó. Lại là yêu thú nữa chứ? Lục Tiêu Du nhíu mày, nếu như đối phó với vũ giả ngũ trọng, hắn chỉ cần thi triển con vải chưa lật một lần nữa là được. Thế nhưng đối tượng hiện tại lại là yêu thú. Đối với người khác mà nói, họ tình nguyện đụng độ với vũ giả vũ tướng ngũ trọng, cũng không tình nguyện đụng phải đầu liệt hỏa yêu ưng ngũ trọng trung kỳ này. Yêu thú có bản thể cường hãn, lại là yêu thú phi hành, tuyệt đối là một đầu yêu thú cực kỳ khó đối phó. Nói cách khác, đối phó với một vũ tướng ngũ trọng sẽ đơn giản hơn một chút. Thế nhưng, Lục Thiên Du cũng biết mình không giống với vũ giả bình thường. Hắn từng chịu nhiều đau khổ, cựu tử nhất sinh mới luyện thành huyết hồn ấn, cũng là khắc tinh của yêu thú. Thực lực của mình tuy rằng hiện tại không thể trực tiếp khống chế yêu thú ngũ giai trùng kỳ, thế nhưng đối phó với nó hẳn không lớn. Huyết hồn ấn đối với yêu thú đều có lực khắc chế, mà không một yêu thú vương cấp như Thiền Sĩ Tuyết Sư đã không bị hắn hạ huyết hồn ấn. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên, sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại huyết hồn ấn này chính là khắc tinh của Vạn Thú Tông. Thậm chí Lục Thiêu Du còn hoài nghi, sư phụ thánh thủ Linh Tôn của hắn có phải đã có cừu oán gì với Vạn Thú Tông này hay không, mà huyết hồn ấn lại hoàn toàn có thể trả đạp Vạn Thú Tông. Vô luận là phương diện khống chế yêu thú hay là công kích yêu thú đều có thể khắc chế Vạn Thú Tông một bậc. Ngay khi Lục Thiêu Du còn đang suy nghĩ, thì Lam Linh không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Một viên đan dược được móc ra, lập tức máu tươi và đan dược lẫn lộn, thủ ấn trong tay biến hóa, đan dược được ném cho đầu điệt hỏa yêu ưng ở phía trên. Điệt hỏa yêu ưng kêu lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu hư không, nó há mỏ ra nuốt viên đan dược kia vào. Trong nháy mắt, thân thể bành trướng tới trăm thước, hai cánh khẽ vỗ lên, không gian lúc này giống như bị một đám mây dày đặc màu đỏ che lấy. Nhiệt độ trong không gian tăng lên, lúc này khí tức trên người điệt hỏa yêu ưng đã tới mức vô cùng cuồng bạo. Là yêu thú ngũ giai trùng kỳ, bản mạng yêu thú của đệ tử Vạn Thú Tông. Lục Tiêu Du này phiền phức lớn rồi đây. Khấu Tử Hào dường như cũng đã rơi vào hạ phong, linh hồn công kích của Giản Tâm Nhi dường như mạnh hơn không ít. Đám người vây xem bốn phía, lúc này không ngừng đưa mắt qua nhìn bốn người. Trên khán đài, Nguyên Nhược Đan cũng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía bốn người. Điệt hỏa yêu ưng, đi! Lam Linh quát lên một tiếng, đầu điệt hỏa yêu ưng đang bay lượn trên bầu trời, đột nhiên kẹo quạt cánh một cái, mang theo hỏa diễm cuồng bạo đánh về phía Lục Thiêu Du. Hai cánh khổng lồ của liệt hỏa yêu ưng không ngừng rung động, một cỗ kình khí hung mãnh xuyên thấu hư không, thân thể bắn tới phía trước, mang theo tiếng gió rít gào, giống như đã đánh vỡ không gian vậy, uy thế bất phàm. Dưới uy thế cường hãn này khiến cho tâm thần những người đứng xem không khỏi sợ hãi. Đầu yêu thú ngũ giai trung kỳ khổng lồ này quả thực vô cùng kinh khủng. Hai cánh vỗ một cái, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, khí tức nóng bỏng của liệt hỏa yêu ưng tỏa ra, mang theo hỏa diễm nóng bỏng, khí tức sắc bén bắn về phía trước. Dưới uy thế khổng lồ này, nhiệt độ trong không trung dần trở nên nóng bỏng. Trong miệng đầu liệt hỏa yêu ưng này đột nhiên phun ra một hỏa cầu khổng lồ chừng mấy chục thước, âm âm xẹt qua hư không, khiến cho hư không gợn sóng, đột nhiên đánh về phía Lục Thiêu Du. Hỏa cầu này không ngừng bành trướng, đang còn tiếp tục mở rộng,

xuất hiện một cái ấn quỷ dị. Ấn này dường như là rồng mà không phải là rồng, giống hồ mà không phải là hồ. Cả thân của ấn đều là màu đỏ rực, một cỗ uy áp ngập trời khuếch tán ra bên ngoài. Dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, quỷ ấn trong tay Lục Thiêu Du tạo thành những đường quỷ dị. Cái ấn này giống như một con hồ mạnh mẽ, xé rách không gian, mang theo tiếng thú rống đập vào trong mi tâm của liệt hỏa yêu ưng, hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cảm nhận được cỗ uy áp này, liệt hỏa yêu ưng lập tức kinh hãi, thân thể to lớn lập tức run rẩy, vô hình trung đã bị áp chế. Vũ kỹ quả nhiên vô cùng quỷ dị. Lúc này trên khán đài, những cường giả lại thêm kinh ngạc, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiêu Du. Bên trên khán đài, Nguyên Nhược Đan thân thể mặc bộ y phục màu tím, đường cong linh lung, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Lục Thiêu Du, trong mắt bắn ra tinh quang. Trong nháy mắt, tất cả trở nên nhanh chóng. Ngay khi cái ấn quỷ dị kia đánh vào mi tâm liệt hỏa yêu ưng, thì mọi người lập tức được chứng kiến một màn mà có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra. Đầu liệt hỏa yêu ưng khổng lồ kia trong nháy mắt ngây ra như phỗng, thân thể to lớn lập tức từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Mặt đất ầm ầm chấn động, thân thể to lớn vài trăm thước rơi từ trên không trùng xuống. Trọng lượng như thế nào không cần nói cũng biết. Trong miệng Lam Linh lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại, lảo đảo lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững. Lúc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Thiêu Du đã vô cùng kinh hãi. Nàng hoàn toàn có thể cảm giác được vừa rồi, trong đầu nàng dường như đã bị một đòn vô cùng nghiêm trọng. Linh hồn lực nhanh chóng bị thương, công kích của Lục Thiêu Du không ngờ có thể trực tiếp làm bị thương linh hồn lực của Liệt Hỏa Yêu Ưng. Liệt Hỏa Yêu Ưng thân là yêu thú bản mạng của nàng, lúc này nàng cũng đã bị thương. Trên mặt đất, thân thể to lớn của Liệt Hỏa Yêu Ưng đập lên mặt đất hai cái, hai cánh rùng động, thế nhưng không thể nào vỗ cánh được. Giữa không trung, Lục Tiêu Du vừa mới bố trí thanh linh khải giáp, lúc này dùng ánh mắt lạnh đạm nhìn xuống, trường ấn trong tay lập tức hiện lên, dường như muốn đánh xuống một lần. Thiêu Du đệ đệ, tỷ tỷ chịu thua thật rồi. Sắc mặt của Lam Linh tức thì đại biến, yêu thụ bản mạng, nếu như bị đánh chết, nàng sẽ gặp phải phiền phức cực lớn. Xin đà tạ. Lục Tiêu Du thu hồi trường ấn, hai cánh phía sau lưng rung lên, thanh linh khải giáp được giải trừ, thân thể đáp xuống mặt đất, vạt áo khẽ bay, đem theo kình khí vô hình khuếch tán. Lục Thiêu Du, quá đẹp! Lục Thiêu Du, chúng ta ủng hộ ngươi! Trong nháy mắt này, khắp bốn phía vang lên tiếng kêu ầm ĩ như tiếng sấm rền. Cảnh tượng ngày hôm nay, Lục Thiêu Du đã dùng thực lực cường hãn của mình chinh phục vô số người thân, nhân khí tăng lên không ít. Loại cảm giác này kỳ thực không tồi. Nhìn về bốn phía, Lục Thiêu Du lần đầu tiên vất tay áo một cái, trong lòng không khỏi nhảy lên. Lục Thiêu Du, chúng ta yêu ngươi! Một ít nữ đệ tử lớn mật, triệt để bị Lục Thiêu Du chinh phục, lập tức hét lớn. Trên khán đài, Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiêu Du hử lạnh một tiếng. Trong mắt Lục Vô Song hiện lên vẻ vui mừng, nụ cười đủ để khuynh quốc khuynh thành. Lúc này Quất Đao Tuyệt cũng có chút kích động. Tới lúc này, hắn mới hiểu được, khi trước đấu cùng với Lục Thiêu Du trên địa lòng đỉnh, dường như Lục Thiêu Du còn chưa dùng toàn lực. Chỉ có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, ánh mắt của hai huynh đệ này lạnh lùng, đan xen lẫn chút ước ảo đố kỵ. Thiếu Du, không uổng công sư phụ thương ngươi. Vũ Ngọc Tiền lập tức vỗ đùi một cái, âm thanh vang dội vang lên. Toàn thân lúc này vô cùng kích động nhảy dựng lên, có đồ đệ như vậy, sư phụ là hắn còn cầu mong gì nữa. Vũ trưởng lão, người vừa đánh vào đùi ta đấy. Thanh âm của Tống trưởng lão lập tức vang lên, thế nhưng vẻ mặt lập tức có chút tiếu ý nói. Nếu như đồ đệ bảo bối của ngươi có thể tiến vào top 3, ta cho ngươi đánh vài cái vào cả hai bên đấy. Vân Dương Tông lúc này, Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão cũng vô cùng kích động. Vân Dương Tông có hai đệ tử tiến vào top 3, đặc biệt là Lục Thiêu Du này, một đường thẳng tiến, cường hãn tấn cấp, khiến cho mặt mũi của Vân Dương Tông tăng lên rất nhiều. Duẫn Ngạc thở dài, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Đệ tử trong môn phái có yêu thú bản mạng ngũ giai trung kỳ, thế nhưng không ngờ lại vẫn thua. Chư vị trưởng môn, chuyện đánh cường thì phải biết chịu thua. Vũ kỹ huyền cấp cao dài, mỗi người một bộ, Vân Bỗ không khách khí đâu. Vân Kiêu Thiên cười hằng hắc, ánh mắt nhìn về phía các đại trưởng môn. Các trưởng môn không ngừng cảm thán, hùng hằng trừng mắt nhìn Duẫn Ngạc, có vẻ vô cùng không nỡ, móc ra một bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài, đưa cho Vân Kiêu Thiên. Vân Tổng Chủ, ta thua không sai, thế nhưng người phải nói cho ta biết, tên đệ tử Lục Thiêu Du kia của người, thi triển ra vũ kỹ quỷ dị và vũ kỹ phòng ngự kia rốt cuộc có cấp bậc gì. Duẫn Ngọc móc ra một bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai, nhìn về phía Vân Khiếu Thiên mà hỏi. Lúc này các đại trưởng môn cũng vô cùng hiếu kỳ nhìn Vân Khiếu Thiên. Bọn họ cũng muốn biết vũ kỹ quỷ dị kia còn có vũ kỹ phòng ngự kia, nhìn qua đã biết không phải là phàm vật rồi. Duẫn Tổng Chủ, đây chính là cờ mật của Vân Dương Tông ta, làm sao có thể tùy tiện tuyên bố ra bên ngoài chứ? Vân Khiếu Thiên cười cười, nhanh chóng đem vũ kỹ huyền cấp cao giai trong tay Duẫn Ngạc đoạt lấy. Hắn vừa mắc cười hăng hắc vừa nói, lại thêm sau bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài vào kho nha. Sau vị trưởng môn vô cùng phiền muộn, trong thời gian 2 ngày đã thu hai bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài, khiến cho bọn họ nhỏ máu trong lòng, dù gì giá trị của chúng cũng không thấp đâu. Trong thành Thiên Kiếm, sau khi mọi người của Vân Dương Tông trở lại đỉnh viện, Vân Khiếu Thiên vẫn cười không ngớt. Đại hội Tam Tông tứ môn lần này, đệ tử Vân Dương Tông có 2 người tiến vào top 5, hắn không muốn cười cũng khó. Trong phòng khác, Vũ Ngọc Tiền vẫn còn hưng phấn không ngớt. Tên đồ đệ này quả thực cấp cho hắn mặt mũi vô cùng lớn. 3 vị trưởng lão khác cũng vô cùng vui vẻ. Đối với Lục Thiếu Du đều nhìn với ánh mắt khác xưa. Lúc này bọn họ mới biết, không ngờ Lục Thiếu Du lại ẩn giấu sâu tới như vậy. Trong đại sảnh, lúc này chỉ có 4 vị trưởng lão Vân Khiếu Thiên, còn có Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng ở trong. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, thủ ấn trong tay Vân Khiếu Thiên biến đổi. Một vòng quang tráo bao phủ đại sảnh. Lúc này hắn mới nói, Lục Thiêu Du, Hồng Lăng, trận này biểu hiện của 2 người không tồi, đặc biệt là Lục Thiêu Du cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiêu Du mỉm cười thầm nghĩ, chỉ sợ ngày mai tiến vào top 3 sẽ không dễ dàng như vậy. Hôm nay, vận khí của hắn quả thực không tồi, thu được 2 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Tính ra thời gian 3 ngày qua, hắn đã thu được 4 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, tuyệt đối là một bút lớn. Lục Thiêu Du, Hồng Lăng, ngày mai tiến vào top 3, nhất định phải cẩn thận. 3 người còn lại, mỗi 1 người đều không phải kẻ yếu. Vân Kiêu Thiền thủ hồi tiêu ý trên mặt, nghiêm túc nói với 2 người. Đệ tử sẽ cố gắng ạ. Lục Thiêu Du đáp. Chà, con vẫn còn, con bài chưa đặt nha. Ngày mai không nhất định là con có cơ hội. Vân Hồng Lăng chủ miệng nói. Hồng Lăng, con không thể sợ ý. Lẽ nào 3 người còn lại, con đều cho rằng bọn họ không có con bài chưa đặt sao? Vân Kiêu Thiền nói ra, lập tức nhìn về Lục Thiêu Du hỏi. Lục Thiêu Du, trong 3 người còn lại, người thấy ai là người khó đối phó nhất? Hắn bây giờ nhíu mày do dự một lát rồi nói. 3 người này đều vô cùng khó đối phó, chỉ là đệ tử mơ hồ cho rằng ngũ giả tam hệ, nguyên nhược lan của Thiền Kiếm Môn vẫn còn ẩn giấu, hẳn là thực lực chưa từng bị bại lộ. Còn một đệ tử của thế lực khác nữa, chính là người che lụa trắng trên mặt, tuy rằng những trận thắng không tạo thành động tĩnh quá lớn, thế nhưng người này cũng khiến cho đệ tử có cảm giác vô cùng uy hiếp. Cho nên, đệ tử suy đoán thực lực 2 người này là khó ứng phó nhất. Đúng như vậy, Vân Khiếu Thiên tán thưởng nhìn Lục Thiêu Du nói. Nguyên nhược đàn của Thiên Kiếm Môn kia chắc chắn vẫn luôn ẩn giấu, cho nên Cổ Kiếm Phong mới không lo lắng. Ta đoán Nguyên nhược đàn kia có tự tin tuyệt đối với mình, tuyệt đối là kình địch của các ngươi. Thế nhưng thực lực mạnh yếu ra sao, ngày mai mới biết được. Dừng lại một lát, Vân Khiếu Thiên lại nói, về phần người thanh niên che mặt kia chính là một đầu hắc mã trong đại hội Tam Tông tứ môn lần này. Ta và mấy trưởng môn khác đều đã chú ý tới hắn. Dựa theo danh sách đăng ký của Thiền Kiếm Môn, người này đến từ một thế lực không nhỏ trong thành Ma Vân là Lăng Thanh. Các người tuyệt đối phải cẩn thận. Ta có cảm giác người này cũng đang ẩn giấu tu vi. Hồng Lăng, Lục Thiêu Du, ngày mai tiến vào top 3 phải nhờ vào các người vậy. Dương trưởng lão nói với Lục Thiêu Du và Vân Hồng Lăng. Đệ tử sẽ tận lực, nhất định là như vậy. Lục Thiêu Du gật đầu đáp. Lục Thiêu Du, quy tắc ngày mai ta sẽ nói trước cho người chuẩn bị tâm lý một chút. Vân Kiêu Thiền lại nói. Ngày mai sẽ không đấu cùng với nhau nữa, mà là đơn đấu. 5 người các người ngày mai vẫn sẽ rút thăm quyết định, nhưng chỉ có 4 người lên võ đài, 1 người còn lại trực tiếp tiến vào top 3. Nói cách khác, nếu như 2 người các người vận khí tốt, trong 2 người sẽ có 1 người nhẹ nhàng tiến vào top 3. Vân Dương Tông ta cũng sẽ an toàn hơn. 5 người, Vân Dương Tông chúng ta hiện có 2 người. Lệnh ngẫu nhiên 1 người tấn cấp, cơ hội là rất lớn. Vũ Ngọc Tiền nói, cơ hội là 5/2. Loại xác suất này tuyệt đối không thấp. Nếu như ngày mai thắng lợi, thì còn được nhận vũ kỹ huyền cấp sơ giai không? Lục Thiêu Dù nói, không có, đệ tử tiến vào top 5 cũng sẽ không nhận được vũ kỹ nữa. Vân Kiêu Thiền trả lời, Thiêu Dù, nếu như ngày mai con tiến vào top 3, sư phụ lập tức cho con một bộ vũ kỹ huyền cấp. Vũ Ngọc Tiền cười hăng hắc, nói với Vân Khiếu Thiên, tổng chủ, người có ý kiến gì không? Đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Vân Khiếu Thiên nói ra, Lục Tiêu Du, chỉ cần ngày mai ngươi tiến vào top 3, ta lập tức cho ngươi một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai mà thôi, Vân Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí là nở nụ cười quỷ dị. Lục Tiêu Du đã làm cho hắn thắng 12 bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài. Một bộ huyền cấp sơ giai mà nói, so với nó chính là chín trâu mất một sợi lông. Xin đa tạ tông chủ. Lục Tiêu Du cười hăng hắc, vũ kỹ huyền cấp sơ giai đó nha, có nhiều một chút cũng không sao, hắn không dùng thì tặng người khác là được. Thế nhưng lúc này, Lục Tiêu Du cũng không biết, Vân Khiêu Thiên hào phóng như vậy là bởi vì hắn đã thắng được 13 bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài. Nếu như lúc này, Lục Tiêu Du biết được điều này, nếu không moi ra một bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài, thì rất có thể hắn sẽ không lên võ đài. Hắn các cực vũ kỹ thắng cũng nên cho Lục Tiêu Du một chút chỗ tốt. Lục Tiêu Du, người nói cho ta nghe một chút, hôm nay người đã dùng toàn lực hay chưa, hay vẫn còn ẩn giấu? Vân Kiêu Tiền nghiêm túc hỏi Lục Tiêu Du, ngày mai tiến vào top 3, cho nên hắn có chút lo lắng. Lúc này những trưởng lão cũng nhìn về phía Lục Tiêu Du, bọn họ vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa còn mong chờ câu trả lời của hắn. Bọn họ cũng muốn biết, việc ngày hôm nay Lục Tiêu Du tiến vào, cho bọn họ ngoài ý muốn, còn có phải có ẩn giấu hay không? Nếu như thực sự còn, thì quả thực Lục Tiêu Du này vô cùng kinh khủng. Thấy mọi người đang nhìn mình, Lục Tiêu Du do dự một chút rồi nói, đệ tử vẫn ẩn giấu một chút, ngày mai nhất định sẽ cố gắng tiến vào top 3. Thực sự còn ẩn giấu sao? Trong đại sảnh, mọi người gần như là hóa đá. Lúc Lục Tiêu Du rời khỏi phòng khách, thì lập tức tiến đến phòng của Lục Vô Song. Hai người hàn khuyên một lát, rồi Lục Vô Song lập tức đuổi đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng của mình điều tức. Sau khi Lục Tiêu Du trở lại phòng, đã là lúc trạng vạng. Hôm nay giao đấu, hai trận cũng khiến cho hắn tiêu hào không ít. Mà lúc đầu đấu với Lam Linh kia, may mà có huyết hồn ấn có tác dụng khắc chế với yêu thú, bằng không cũng không dễ ứng phó như vậy. Lão đại, trận chiến ngày mai huynh định chuẩn bị thế nào? Trong phòng, Tiểu Long lắc lư cái đầu hỏi. Đến lúc đó, xem sẽ biết thôi. Lục Thiết Du liền tiếng đáp, chỉ mong ngày mai không phải đụng với người mạnh nhất, tốt nhất là có thể tiến vào top 3. Mấy người còn lại dường như đều không đơn giản. Bạch Linh đột nhiên xen vào nói, ta đoán mỗi người đều có chút ẩn giấu đấy. Lục Thiêu Du trả lời. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiêu Du trầm tư, ngày mai nếu như hắn không thể trực tiếp tiến vào top 3, đến lúc đó chắc chắn phải bộc lộ một chút con bài chưa lật. Tiến vào top 3 vô cùng khó, hắn và Hồng Lăng đều có con bài chưa lật của riêng mình. Thế nhưng những người khác không có khả năng là không có con bài chưa lật. Điều tức một chút đã rồi tính tiếp. Trầm ngâm một lát, Lục Tiêu Du lập tức bắt đầu điều tức. Cho đến một lát sau, quanh thân của hắn được một đoàn quang mang nhàn nhạt bao phủ. Về phần những con bài chưa lật của những người khác là gì, ngày mai có lẽ sẽ biết một chút. Có lẽ đấu trong top 3 mới là kịch liệt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thành Thiên Kiếm lúc này vô cùng náo nhiệt. Quang cảnh vẫn giống như ban ngày. Tất cả mọi người đều không ngừng nghị luận về những trận đấu ban ngày. Trong đó, tên của Lục Thiêu Du cũng nhanh chóng được mọi người biết đến. Mà đối với cuộc đấu vào top 3 này cũng khiến cho mọi người vô cùng quan tâm. Hiện tại trong 5 người đều là cường giả trẻ tuổi, coi như là thua cũng có thành danh vàng dội. Trong một đình viện tinh xảo của Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong của Thiên Kiếm Môn, Cố Phong trưởng lão, Sử trưởng lão, còn có Hồng Bảo trưởng lão đang ngồi đó, ngay cả Nguyên Nhược Lan cũng có mặt ở đó. Nhược Lan, đấu top 3 ngày mai chỉ còn lại 4 người, còn có nắm chắc không? Cổ Kiếm Phong nói, tổng chủ, 4 người còn lại đều có chỗ bất phàm, hẳn là đều khó đối phó. Nguyên Nhược Lan bình tĩnh nói, top 3 ngày mai nhất định phải tiến vào, ta vốn muốn ở thời khắc cuối cùng mới để cho con bại lộ thực lực. Thế nhưng nếu như ngày mai gặp phải đối thủ thì bại lộ trước cũng không sao. Dù sao đi nữa, ta đoán trong 4 người hẳn cũng không có ai có thể uy hiếp tới con. Cổ Kiếm Phong tự tin nói, đệ tử nhất định sẽ chú ý điều này. Nguyên Nhược Lan cũng đáp, nếu như ngày mai phải bại lộ thực lực, ta đoán sẽ khiến cho mọi người há hốc mồm cho coi. Cổ Phong trưởng lão cười nói, những trưởng lão của Thiên Kiếm Môn đều cười ha ha mà đứng lên. Dưới màn đêm, lúc này trong một tiểu điếm, bình dân có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Những địa phương khác đều đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ có tiểu điếm này lại không sáng sủa cho lắm. Thế nhưng cũng vô cùng an toàn, không khiến cho người ta chú ý.

Bây giờ phía dưới vô cùng náo nhiệt. Đông một tiếng, khi tiếng chuông vang lên, trên khán đài lập tức xuất hiện bốn đạo thân ảnh, động tác nhẹ nhàng như lá rụng xuống đất, nhất thời thu được không ít tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Một thân ảnh gầy gò cũng từ phía dưới nhảy lên, tốc độ nhanh chưa từng có. Thế nhưng người này lại khiến cho bốn người còn lại không dám xem thường. Một đường kiêm tốn lại có thể tiến vào top 5. Người như vậy tuyệt đối là kinh khủng. Lúc này bốn phía vốn cuồng nhiệt ầm ĩ lập tức tĩnh lặng ngay. Quy tắc ngày hôm nay vẫn vậy. Trong đây có 5 khối ngọc bài. Hai cái số 1 và hai cái số 2. Đầu tiên là luận võ giữa đệ tử bắt được số 1. Trận thứ hai là do hai đệ tử bắt được số 2. Một ngọc bội trống, ai rút được sẽ trực tiếp tấn cấp lên top 3. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói ra. Lúc này Lục Thiêu Du không nhịn được mà khẽ ngừng trọng. Trận chiến này, nếu như hắn phải lên võ đài thì chính là phải liều mạng. Mọi người lần lượt tiến lên phía trước mặt một vị hộ pháp Thiên Kiếm Môn đang ôm hộp ngọc. 5 người lần lượt rút ra một ngọc giản ở bên trong. Khi 5 người mở ra ngọc giản đều vô cùng khẩn trương. Trên khán đài, trung trưởng lão của Vân Dương Tông và Vân Khiếu Thiên cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như Vân Hồng Lăng và Lục Thiêu Du, bất luận một ai trong hai người có thể trực tiếp rút được ngọc giản trống không, thì Vân Dương Tông có thể trực tiếp tiến vào top 3. Lúc này Vân Dương Tông đã có 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai và đan dược thất phẩm. Là ta! Khi Lục Thiêu Du mở ngọc bài trong tay ra, đột nhiên sửng sốt. Lục Thiêu Du thật không ngờ vận khí của hắn ngày hôm nay lại tốt như vậy. Không ngờ lại rút được ngọc giản trống không. Tấn cấp top 3, vạn niên xích đồng vào tay ta. Trong đầu Lục Thiêu Du hiện lên ý niệm này đầu tiên. Dựa theo ước định của hắn và Vân Khiếu Thiên, hắn chỉ cần tiến vào top 3 là có thể được đáp ứng một việc. Trong lòng hắn cũng đã nắm tới việc mình cần rồi. Chính là vạn niên xích đồng. Tiểu tặc, ta rút được số 2. Vẻ mặt của Vân Hồng Lăng có chút thất vọng nhìn ngọc bài trong tay mình. Lập tức lại nhìn ngọc bài trong tay Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt lập tức vui vẻ trở lại. Tiểu tặc, không ngờ ngươi lại rút được ngọc bài trống, trực tiếp tiến vào top 3. Ai rút được ngọc bài trống? Lúc này thanh âm của Hồng Bào trưởng lão vang lên. Là đệ tử. Lục Thiêu Du giơ ngọc bài trống không trong tay lên. Lục Thiêu Du, ngươi trực tiếp tiến vào top 3. Hiện tại có thể lui ra chuẩn bị cho ngày mai. Hồng Bào trưởng lão mỉm cười nói với Lục Thiêu Du. Top 3, top 3 đấy. Vũ Ngọc Tiền lập tức cười lớn. Bàn tay bỗng nhiên vỗ vào đùi Tống trưởng lão. Bàn tay hạ xuống vô cùng co lực. Vũ trưởng lão, người lại vừa đánh vào đùi ta đấy. Tống trưởng lão lớn tiếng nói. Ta biết, ngày hôm qua người còn nói rằng nếu như đệ tử của ta tiến vào top 3, người sẽ để ta đánh hai bên cơ mà. Vũ trưởng lão cười hằng hắc nói. Chuyện này... Tống trưởng lão lập tức cười hằng hắc, trong lòng cũng vô cùng kinh động. Lúc này Vân Khiếu Thiên rốt cuộc sảng khoái phá lên cười, tiến vào top 3. Dựa theo quy định lúc này đã bảo vệ được mặt mũi của Vân Dương Tông. Vân Tông Chủ, vận khí của Vân Dương Tông các người thật quá tốt. Cổ Kiếm Phong mỉm cười nói, đây không chỉ có thể coi là vận khí, coi như là động thủ chúng ta cũng có cơ hội. Vân Khiếu Thiên cười nói, chư vị trưởng môn, lần này quả thực hết cách rồi. Vốn ta còn muốn thu một ít vũ khí từ chư vị, hiện tại xem ra quả thực khó khăn rồi. Nhìn vào Vân Khiếu Thiên trước mặt, trung trưởng môn không khỏi bất đắc dĩ. Vân Dương Tông lúc này đã bảo vệ được địa vị của mình. Lục Thiêu Du này không ngờ lại có thể trực tiếp tiến vào top 3. Hồng Lăng, nàng phải cẩn thận một chút, tranh thủ tiến vào top 3. Thanh âm Lục Thiêu Du vang lên trong tai Vân Hồng Lăng rồi lập tức ra khỏi võ đài ấy. Trực tiếp tấn cấp, điều này làm cho Lục Thiêu Du thở dài một hơi. Bây giờ hai người rút được số 1 lên đài, hai người còn lại đứng dưới chờ. Khi Lục Thiêu Du đi khỏi võ đài, thì Hồng Bào trưởng lão lập tức nói. Giữa sân, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này thân ảnh của Lục Thiêu Du đã lên trên khán đài. Chăm chú nhìn xuống phía dưới mới phát hiện ra, mặt đất trên diễn võ trường ngày hôm qua vốn mất hết số, một mảnh hỗn độn, đất nứt nẻ. Thế nhưng lúc này đã được Thiên Kiếm Môn chữa trị qua. Lục Thiêu Du giỏi lắm, tiến vào top 3 rồi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du đi tới khán đài, Quận Đảo Tuyệt là người thứ nhất tiến tới chúc mừng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Lúc này trong Tam Tông Tứ Môn cũng có không ít đệ tử bị thua trên tay Lục Thiêu Du đều nhìn hắn. Ngay cả Lam Linh cũng ở trong đó. Sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du có chút phức tạp. Nhìn thấy Lục Thiêu Du, Vân Khiếu Thiên và trung trưởng lão, hộ pháp của Vân Dương Tông đều cười với hắn. Cả đám có chút kích động. Lão đại, chúc mừng huynh trực tiếp tiến vào top 3.